đến được bên em ngay trong lúc này. Nhưng dù cho đó là nơi nào, một khi con tim chúng ta còn thuộc về nhau, anh không cảm thấy cô đơn như rất buồn về nhà em. Đường phố thinh lặng, chỉ còn cơn gió thoáng đưa một chút sương lạnh làm buốt vai anh. Chợt thấy đêm dài vì lòng thao thức muốn nghe từng phút cô đơn khẽ trôi bành bồng và nghe em như kề bên. Chúng em bên.